bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 518, lớn nhất cao cấp pháp tắc khởi nguyên thời gian, sáng tạo chờ thập đại pháp tắc. Góc truyện audio.com. Thanh đế bình tĩnh nhìn qua hắn, cũng không có chút nào bối rối. Tạm thời lại không đề cập tới cái này đạo thần chu chủ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn đế quan thì đã không phải là hắn có thể vì đó dung chuyển tồn tại. Cực giống khí linh, nhưng hết lần này tới lần khác có được một phần sinh cơ ba động. Ngươi hẳn là cái này đế quan chủ nhân a, đạo thần chu chủ lên tiếng lần nữa. Hắn không cách nào chiếm lấy thanh đồng đế quan. Này chủ yếu nguyên do một trong, chính là đế quan nhận chủ, cự tuyệt hết thảy ngoại lai thần niệm lực lượng. Thẳng nếu có thể chu sát trong đó 5 người, như vậy có lẽ thì có nhất định cơ hội. Thanh đế vẫn là không có ngôn ngữ, bỗng nhiên đưa mắt nhìn về phía sau, hai mắt hơi hơi chớp động, nương tựa theo cùng Trần Nguyên ở giữa lẫn nhau cảm giác. Hắn tựa hồ có thể trông thấy, xa xôi vị trí, đang có một bóng người đạp không đến đây, một bước 100.000 dặm. Đến tận đây, rốt cục trả lời, ngươi như không đi nữa, thì không có cơ hội. Mặt khác không ngại nói cho ngươi, cái này đế quan thần khí chủ nhân, sớm đã không phải là ta, ngươi nếu là muốn đem chiếm lấy, chỉ sợ lại tu luyện cái 10 vạn năm, cũng không có bất kỳ cái gì khả năng. Lời nói rơi xuống, đạo thần chu chủ chậm rãi nheo cặp mắt lại, ngay sau đó nổi lên một tia cười lạnh. Hắn làm sói giới bên trong, rong đuổi tại đại thiên thế giới đạo thần, cơ hồ làm được nghe tin đã sợ mất mật trình độ. Nơi nào còn có hắn cầm không đi đồ vật, hôm nay bên trong, hắn thế tất yếu đem đế quan chiếm dụng, miệng cũng rất cứng rắn. Một luồng cương phong lên, hội tụ cực kỳ bàng bạc cội nguồn pháp tắc, ầm vang đập vào thanh đồng đế quan phía trên. Cái này nói pháp tắc chi lực, tên là phân giải. Lấy thế gian vạn vật đều là vô số hạt nhỏ tạo thành chân lý tồn tại. Một khi lĩnh ngộ mà ra, đủ đem vạn vật hiện nay hình thái, phân giải trở thành hạt nhỏ. Đây cũng là đạo thần chu chủ, số lượng không nhiều lĩnh ngộ pháp tắc một trong. Trừ cái đó ra, trên người hắn còn có hai nói pháp tắc chi lực, dòng dã ba đạo pháp tắc, để địa vị của hắn cùng thực lực, đều muốn vượt xa ngang nhau số lượng đế ngân cường giả. Cũng là đặt nền móng tự thân tôn uy nguyên do, giờ phút này ba động oanh minh, buông xuống tại thanh đồng đế quan phía trên, làm đến đế quan sinh ra kịch liệt run rẩy. Nhưng là rất nhanh, dị biến lại lần nữa xuất hiện, đế quan thế mà không cách nào bị phân giải mảy may. Đồng thời tại chỗ đàn hồi một phần khí tức cổ xưa ba động, rõ ràng là một loại khác pháp tắc lực lượng, oanh, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Làm đến đạo thần chu chủ sắc mặt đại biến, thân hình một bước lui lại. Đây là, hắn chừng lấy hai mắt, cảm giác được có chút khó có thể tin. Nếu như không có đoán sai, đế quan phía trên tồn tại pháp tắc bản nguyên, đồng thời cùng phân giải cơ hồ hiện ra lấy đối lập cục diện. Cùng loại với khởi nguyên pháp tắc tại nhiều nhiều pháp tắc bên trong, thuộc về tối cao cấp một trong, cùng thời gian, sáng tạo. Phá hư, chuyển sinh chờ một chút pháp tắc, có bằng nhau địa vị, muốn xa xa bao trùm hắn loại này phân giải pháp tắc. Cùng với khác chư như phong lôi phát điện nhiệt điện pháp tắc. Giờ phút này đế quan phía trên, có được loại cấp bậc này lực lượng, lấy đạo thần chu chủ pháp tắc ba động căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Nỗi lòng sinh ra phá vỡ, hắn sắc mặt biến hóa không ngừng. Chần chờ ở giữa đến tột cùng muốn hay không đem hết toàn lực lúc. Lại tại lúc này, nơi xa truyền đến lôi đình cuồn cuộn khí thế, cỗ khí thế kia nhấc lên gợn sóng, quả thực có chút câu chuyện đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là bị hắn vừa mới cảm giác, thể nội đế tướng lực lượng, cùng pháp tắc cũng bắt đầu một loại nào đó sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liền trực tiếp đồng tử co rụt lại. Nơi xa, một bóng người từ chạy trốn đến, thân pháp rất chậm, nhưng tốc độ lại là không thể tưởng tượng, một bước chính là 100.000 dặm, ba bước rơi xuống thì đã đi tới trước mặt, thâm trầm đáng sợ uy áp, tại trong khoảnh khắc, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu xoay tròn toàn bộ thiên địa bát hoang. Không có bất kỳ cái gì thủ đoạn khác, cũng không có bất kỳ cái gì thuật pháp ba động, chỉ là trên thân người kia thể chất, mang theo lên khí tức. Trần Nguyên liếc một chút quét ngang, lạnh nhạt vô tình thần lôi bạo phát, thét lên đạo thần chu phía trên tất cả cường giả. Não hải trong khoảnh khắc nổ tung oanh minh, thân thể ngăn không được điên cuồng run rẩy. Hắn đạo thần chu toàn này triền miên cổ thần khí, gánh chịu lấy sói giới vô số uy vọng cùng chấn nhiếp lực bảo vật. Thế mà một tiếng ầm vang truyền ra tiếng vang, có đường vân sụp đổ, có vết nứt ngang mở, có cơ xí vỡ nát, hoảng sợ trong lúc vô hình lan tràn, trên thuyền tất cả mọi người căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi là người phương nào? Đạo thần chu chủ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nguyên, ý niệm đầu tiên lóe qua, chính là hai ngày trước, lưu truyền tại Thái Khư bên trong cấm kỵ chi thần. Người này đi tại Thái Khư bên trong, phàm là gặp phải hắn tất cả ngoại thần núi lực lượng. Không ai sống sót, cho nên mà đối với đạo thần chu chủ bọn họ những người này, Trần Nguyên cũng là bọn họ không thể đụng vào cấm kỵ. Giờ phút này một lời rơi xuống, đạo thần chu chủ liền đã cấp tốc lui lại, cách xa thanh đồng đế quan vị trí, càng là trực tiếp về tới đạo thần chu bên cạnh. Không sai mà đến từ Trần Nguyên thể chất cái kia đáng sợ uy áp. Đạo thần chu gần như muốn vỡ vụn, trên thuyền tất cả mọi người lòng tràn đầy sợ hãi. Bởi vì Trần Nguyên cử động gì đều không có, bọn họ liền đã không thể thừa nhận mày may. Thanh đế gương mặt hiển lộ, nhìn qua Trần Nguyên, khóe miệng lộ ra ý cười. Xem ra ngươi vừa tìm được một kiện hồng mông đồ vật. Trần Nguyên khẽ gật đầu, trả lời. Ta tại chuyển sinh ngục bên trong, nhìn thấy phụ thân của ngươi. Nói xong, thanh đế nụ cười ngưng trệ, gương mặt run rẩy ở giữa vặn vẹo không ngừng, cho đến quan tài nhóm ầm vang đóng mở. Hắn trực tiếp đứng dậy, khó có thể tin, lại dẫn không nói rõ được cũng không tả rõ được ngữ khí. Phụ thân của ta, hắn còn sống. Trần Nguyên thoáng có chút trầm mặc, sau đó mà trả lời. Hắn xen vào sống và chết ở giữa. Ban đầu cái kia bị chuyển sinh ngục chuyển sinh, nhưng lại thi triển bí pháp nào đó. Một mực duy trì trạng thái kỳ dị, cùng loại với phụ thân ngươi cái này một loại. Chuyển sinh ngục bên trong còn có rất nhiều người. Bọn họ đều là siêu việt đế lạc thời đại trước đó cường giả. Cứ việc đi là sai lầm con đường tu hành, nhưng coi như thế, cũng lĩnh ngộ không ít pháp tác. Lời nói rơi xuống, thanh đế thân thể chấn động mãnh liệt mà lên, khuôn mặt hiện ra biến hóa, hắn vạn lần không ngờ, phụ thân của mình thế mà còn sống, đồng thời bị Trần Nguyên gặp, cụ thể công việc, sau đó lại nói, Trần Nguyên đưa mắt nhìn về phía trước, cái kia không ngừng sụp đổ đạo thần chu, theo ánh mắt quét ngang mà đến, tất cả mọi người sắp nứt cả tim gan, đó là sao mà đáng sợ thể chất ba động. Bất quá là đưa tay, bất quá là một mát, thì siêu việt thiên uy, đi mau, đạo thần chu chủ hô hấp đều đã cực kỳ khó khăn. Hắn sắc mặt trắng bệch bộc phát ra lực lượng, ý đồ thôi động đạo thần chu, trực tiếp rời đi cái này Thái Khư, có thể cấm kỵ, há lại có thể tùy ý mắt thấy. Oanh, Trần Nguyên một bàn tay vỗ qua, trên bầu trời xuất hiện khủng bố vô biên Xâm La cự trường. Từ thuần tùy hỗn độn thần ma thể ngưng tụ cương phong. Trực tiếp thiêu đốt xung quanh không gian, mang theo cho tàn, ầm vang che mất toàn bộ đạo thần chu. Kêu thê lương thảm thiết một cái chớp mắt vang lên, thoáng qua tức thì ở giữa hóa thành tĩnh mịch, toàn bộ đạo thần chu hóa thành bột phấn. Đạo thần chu chủ cùng tất cả cường giả, thần hồn câu diệt, mặt sát, bất quá đưa tay ở giữa. Nhìn qua một màn này thanh đế. Thần sắc xuất hiện nồng đậm sợ hãi cùng hoảng sợ. Lúc trước, Trần Nguyên chưa từng thu hoạch được hồng mông đồ vật trước. Vận dụng tất cả lực lượng, cùng Thạch Hoàng giới chủ đánh cân sức ngang tài. Tương xứng, có thể chỉ là một kiện hồng mông đồ vật, liền có thể trực tiếp chém giết Thạch Hoàng giới chủ. Lúc này thu hoạch được kiện thứ hai. Đúng là đã khủng bố như vậy. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu,